Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên phá trời cao, huyết nhiễm váy sam tầm hoàng tử hoàn mỹ dùng hành động thuyết minh. Đối trong cung vị này mẹ ruột không thèm để ý. Bị thương đổ máu một chút đều không đau lòng, một chút đều không khổ sở. Thậm chí có thể tự mình cho vây xem mọi người đều kinh ngạc. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Tối nay đi vào nơi này, không tiếc tự sát cũng muốn hiện thân, chẳng lẽ không phải bởi vì dứt bỏ không dưới mẫu tử tình cảm sao? Bổn hoàng tử muốn làm gì, nghĩ muốn cái gì? Tam hoàng tử tựa hồ thực vừa lòng hiện trường hiệu quả, mỉm cười đi phía trước, không lại cố tình banh, tư thế ngược lại càng thêm tự nhiên, hắn tầm mắt dừng ở Diệp Bạch Đinh trên người. Người không phải đều biết, nói xem a. Diệp Bạch Đinh thần sắc an tĩnh, vẫn chưa bị điểm này huyết sắc kinh đến. Người muốn một đáp án, vì cái gì bị vứt bỏ, vì cái gì không bị tán thành đáp án, người muốn bị lý giải, muốn bị quý trọng, không mang theo dối trá, không xem thân phận của ngươi, chỉ vì ngươi là ngươi cái loại này. Nhưng thực rõ ràng, Vưu Thái Quý Phi cấp không được ngươi. Vưu Thái Quý Phi che lại đổ máu cánh tay, môi sắc trắng bệch, đầy mặt nổi giận. Bổn cung không có ném ngươi, không cần phải, bằng không lúc sau hà tất tìm ngươi, hà tất đỡ ngươi. Bổn cung sở làm hết thảy đều là vì ngươi, ngươi không cần bị cái kia lão chủ chứa cấp lừa. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, hiện trường vây xem người đều xem minh bạch, vì cái gì thiếu gia phía trước như vậy hỏi chuyện, vì cái gì Vưu Thái Quý Phi bắt đầu còn có thể ổn được, bị thiếu gia một kích liền phát hỏa, bởi vì đây là quan khiếu nơi a, người Vưu Thái Quý Phi muốn thật cảm thấy không thẹn với lương tâm, thật cảm thấy chính mình làm sở hữu hết thảy không làm thất vọng hài tử. Chịu được thế nhân khảo vấn, người thẹn quá thành giận cái gì kính. Người nếu không phải bị chọc tới rồi ống phổi, như thế nào sẽ như vậy dậm chân. Nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề, người như thế nào liền không muốn tin tưởng ai ra là thật sự không có làm cái gì. Thái Hoàng Thái Hậu tầm mắt nhàn nhạt xẹt qua Vưu Thái Quý Phi, nhợt nhạt thở dài. Hải tử là chính ngươi sinh, cũng là chính ngươi ném, này trong thiên hạ. Sinh sản lúc sau liền đem thân tử vứt bỏ mẫu thân, ngươi sợ là đầu một cái. Năm đó hắn còn như vậy tiểu, vừa chào đời, phấn đoàn dường như tiểu nhân, còn không có ngươi cánh tay trường, ngươi liền dám nhẫn tâm làm người mang hướng ngoài cung, ném ở ven đường, kia chính là vào đông hàn xuân thời tiết, giang nam lại ấm, không giống kinh thành tuyết nhiều, hàn khi sương vũ cũng là có thể muốn mạng người, hắn như vậy tiểu, như thế nào để được. Người này đương nương không chỉ là ném hắn, là muốn cho hắn chết đâu, nếu không phải bị hảo tâm người qua đường nhìn đến, hắn là sẽ đông chết. Vưu Thái Quý Phi đóng mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, vẫn luôn ở lắc đầu. Bổn cung không biết sẽ như vậy, bổn cung cho rằng ném không được, lúc ấy tình thế, bổn cung cũng là bất đắc dĩ, bổn cung biết hắn thời trẻ vất vả, cũng hận không thể thế hắn bị, nhưng không biện pháp, bổn cung cũng là bị buộc. Dưới bầu trời này, chỉ có bổn cung đau nhất hắn, bổn cung sở hữu làm hết thảy, sở hữu chủ tính chuẩn bị, một khang tâm huyết, tất cả đều là vì hắn. Không phải, tòa thành Việt Hoàng hậu làm người tiến lên thế Vưu Thái Quý Phi băng bó. Không phải như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đêm nay nàng lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Toàn bộ hỏi chuyện quá trình, bao gồm phía trước cầm y vệ tra án quá trình, nàng luôn là điểm đến mới thôi. Phàm là hỏi cập đương trường chi tiết, án phát có quan hệ, nàng đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thành khẩn giảng thuật, nhưng lại thâm đồ vật, nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Cùng Diệp Bạch Đinh phía trước phỏng đoán giống nhau, càng ca nhập chủ trung cung còn không đến nửa năm, có rất nhiều đồ vật muốn học tập, rất nhiều đồ vật muốn thích ứng, Vũ An Đế không có khả năng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mỗi sự kiện đều nói cho nàng, giáo nàng, hoàng cung như vậy đại. Sự tình nhiều như vậy, hắn nói bất quá tới, cũng không biết từ nào nói lên, tiền triều sự lại rất bận, thường xuyên tấu chương một đám chính là một ngày đêm, đại khái là gặp được sự tình gì, cái gì khó khăn, hắn mới có thể chính là luận sự, dẫn đường hắn hoàng hậu đi phía trước đi. Cảng ca chính mình cũng biết, đó là bình thường dân gian phu thê, đều thượng cần rất dài ma hợp thời gian, huống chi hoàng gia phu thê. Này cùng cảm tình được không không quan hệ. Mỗi người đều phải trải qua, từ nàng tiếp thu việc hôn nhân này, đối với tương lai liền có rất nhiều tự hỏi cùng ý tưởng, Đại hôn ngày thứ hai, nàng liền cùng Vũ An đế trưởng đàm quá. Nàng không hy vọng bị hắn chặt chẽ bảo hộ ở cánh chim dưới. Nàng muốn thừa mưa móc phong lôi, tắm mình dưới ánh mặt trời. Đó là trường không thành che trời đại thụ, cũng muốn trường thành khỏe mạnh chi mầm, bạt ở hắn bên cạnh người, cùng hắn sóng vai. Vũ An đế thả rất nhiều quyền cho nàng, nhậm nàng tùy chính mình tâm ý trưởng thành, nhưng nàng biết, hắn vẫn luôn đều chuẩn bị tốt tiếp được nàng, liền tính nàng không cẩn thận trúng người khác bẫy dập, phạm sai lầm, hắn cũng sẽ không làm nàng bị thương. Cho nên nàng thực yên tâm, chẳng sợ tiếp xúc hậu cung tranh đấu hắc ám, phát hiện quá nhiều việc xấu xa khó coi sự, nàng cũng không có sợ hãi quá. Không nghĩ bị hai tòa núi lớn đè ở trên đầu, phàm là nổi lên chế hành tâm tư, nàng liền sẽ không chú ý Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi. Biết đến tin tức nhiều, mới có thể ở hai cung đánh nhau khi nắm giữ càng nhiều quyền chủ động, mà không phải không hiểu ra sao bị liên lụy đi vào, bị ai đương đao sư. Đối với này cọc án mạng liên lụy ra tới quá vãng, nàng mới đầu cũng không biết được. Là gần đây công vụ lui tới, chậm rãi tiếp xúc người nhiều, thâm, mới phát hiện một ít manh mối, cứu căn đi tìm nguồn gốc, thâm nhập đến nhiều năm phía trước sự. Ý thức được cùng hoàng gia huyết thống có quan hệ, thậm chí liên lụy tới rồi chính mình trượng phu, nàng không dám tùy tiện nói thêm cái gì, chẳng sợ Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh tiến cung thẩm vấn, nàng cũng chưa đề chỉ tự phiên ngữ. Nàng nhận thấy được vấn đề thời gian phi thường đoàn, còn không có đi hỏi Vũ An đế. Nghĩ thầm ít nhất trước cha ra điểm đồ vật hoặc manh mối lại nói, hoàng thượng có bao nhiêu mệt, người ngoài không rõ ràng lắm, chỉ biết quyền lực đình, tự do tự tại, duy nàng cái này bên gối nhân tài biết, quyền lực đình tự do tự tại chỉ có hôn quân, muốn đưa một cái hảo quân chủ, là muốn so tất cả mọi người vội, đều cẩn thận, đều dốc hết sức lực. Bất quá hôm nay buổi tối, nàng đã biết, chuyện này ở hoàng thượng nơi đó cũng không phải bí mật. Sở hữu hết thầy hắn đều rõ ràng, chỉ là không nói cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có sinh khí, chỉ cần không phải tin tức xấu, nàng liền yên tâm. Phu thê thân mật nữa, cũng không cần biết đối phương sở hữu bí mật, đặc biệt là một ít mang theo đau xót quá vãng. Ngạnh buộc hắn vạch trần, nàng kỳ thật là đau lòng. Nàng đáy mắt trong sáng, nhìn Vưu Thái Quý Phi, người cũng không phải sở làm hết thầy đều vì tam hoàng tử. Ngươi là vì chính ngươi. Hắn bất quá là ngươi dùng để đoạt quyền công cụ, trước mắt duy nhất một cái nhưng dùng, tiện tay, bồi dưỡng lên hồi quỹ vô cùng công cụ. Ngươi không phải đau lòng hắn, ngươi chỉ là muốn một cái càng quang huy tương lai, ngươi muốn chí cao vô thượng vị trí, ngươi muốn càng nhiều quyền dục cùng dã tâm, vì chuyện này, bất luận kẻ nào, đều có thể là ngươi đá kê chân. Tiến cung không đủ nửa năm, quyền dục dã tâm, Việt Hoàng hậu đã là so mọi người xem đều thấu. Hoàng thượng ngôn cập trưởng công chúa, đề cập tuổi nhỏ việc, nhiều như vậy quá vãng, đều không thể làm ngươi minh bạch, chân chính giáo dưỡng hài tử, là như thế nào sao? Nàng mắt hạnh đựng đầy ánh trăng, ôn nhu sáng trong. Ta họ Việt, ở đây có chút người có biết, thời trẻ càng Diệp hai nhà giao hảo, ta cùng Diệp đại nhân tỷ đệ thường ở bên nhau chơi, Diệp đại nhân bộ dáng gì, ta cũng là gặp qua. Hắn tính nết, đối hài tử như thế nào, ta cũng có biết một vài. A Thược cùng A Đinh tỷ đệ tuổi kém rất nhiều, thường xuyên là tỷ tỷ mang theo đệ đệ đi ra ngoài chơi, đi nhà người khác làm khách hoặc tiểu yến, đi thân thích ra đi lại, đi thông gia chi hảo chơi đùa, ngẫu nhiên cũng sẽ tiểu trụ một hai ngày, mỗi khi tỷ đệ hai người ra cửa, Diệp đại nhân nhất định sẽ tận mắt nhìn thấy bọn họ lên xe rời đi, tính bọn họ trở về thời gian, tự mình ra cửa mua đồ ăn ngon. Liền vì bọn họ về nhà có thể ăn thượng thích nhất một ngụm. Diệp đại nhân không thiện thủ công, nhưng có hai việc, hắn làm phi thường hào. Một là cô nương ra đá chơi quả cầu, bởi vì A Thược thích, chơi hào, thường không rời thân, rồi lại phiền não mua tới luôn là hư quá nhanh. Bọn hạ nhân làm không phải khó coi, chính là trọng lượng không đúng, tổng không hợp nàng tâm ý, nàng chỉ thuận miệng oán giận hai câu, đã bị Diệp đại nhân nhớ kỹ, tự kia về sau. Bạn thân nhóm ở bên nhau chơi khi, A Thược quả cầu luôn là đẹp nhất, nhất tươi sáng, trọng lượng cũng nhất thích hợp, chơi nhất thoải mái. A Thược đại khái chính mình cũng không nhớ rõ, khi nào bắt đầu, nàng không hề oán giận quả cầu không dùng tốt, đắm chìm ở trong trò chơi này, một chơi chính là hào chút năm, thẳng đến nàng xuất giá, cho ta viết phong thật dài tin, nói gả chồng lúc sau rất nhiều không thói quen, lớn nhất phiền não thế nhưng là cái này. Nàng phát hiện người khác am hiểu đồ vật, tỉ như cầm kỳ thư họa, đều sẽ biết loại nào hảo, như vậy thứ, loại nào là cái giá đẹp, kỳ thật nội bộ bằng không, loại nào như thế nào bảo dưỡng, dùng như thế nào lâu. Nàng lại phát hiện chính mình chơi nhiều năm như vậy quả cầu, trừ bỏ sẽ xem xét, tế phẩm đẹp hay không đẹp, bắt được trên tay liền biết trọng lượng đúng hay không, lại không kiên nhẫn dùng, lại không biết mặt trên lông chim muốn như thế nào lựa chọn sử dụng, đạt tới như vậy xinh đẹp xem xét trình độ yêu cầu trả cái giá như thế nào chát mới có thể dùng lâu, hàng ngày phải chú ý cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia trương giấy viết thư thưởng, có rất nhiều làm nước mắt. A Thược cũng không có oán giận sinh hoạt sau khi kết hôn, nàng chỉ là nhớ nhà, chỉ là minh bạch, phụ thân vì nàng làm nhiều ít. A Đình cũng là, khi còn nhỏ tuy kiều khí, cũng cùng sở hữu nam hải tử giống nhau, thích chơi đùa tiểu kiếm, đầu gỗ ma tạo cái loại này, cũng liền một tay trường, hắn thường xuyên lấy tiểu mộc kiếm phách chơi, nhưng mỗi lần đều sẽ bị ta khi dễ. Việt Hoàng hậu cười một cái, tựa hồ thực hoài niệm năm đó. Tiểu hải tử chơi đùa đều là vì vui vẻ, tay nhẹ mạnh tay, giống nhau đều sẽ không bị thương, nhưng tiểu mộc kiếm va chạm nhiều, là sẽ mài mòn, sinh gờ giáp, khó coi, cũng không hảo nắm. A Đình khi còn nhỏ dưỡng kiều, thực muốn bộ dáng, thích xinh đẹp đồ vật, tiểu mộc kiếm mài mòn một chút liền không vui, lại không thể ném, bởi vì quá lãng phí, Diệp đại nhân liền lại lặng lẽ nhặt này việc, ở kia về sau, A Đình chơi sở hữu tiểu mộc kiếm. Đều là hắn tự mình mài giũa, thậm chí tự mình phách chém làm. A Đình cũng không biết mỗi đêm hắn ngủ sau, hắn tiểu mộc kiếm là sẽ bị người lấy đi bảo dưỡng, còn tưởng rằng rốt cuộc được đến một phen sẽ không hư, bảo kiếm, ngày ngày bảo bối cùng cái gì dường như. Có một hồi Diệp đại nhân ra ngoài việc chung, nửa tháng mới trở về nhà, A Đình phát hiện trong tay bảo kiếm hỏng rồi, sinh gờ giáp, khóc kia kêu một cái thương tâm, thẳng đến Diệp đại nhân hồi, bảo kiếm mới đi theo đã trở lại. Sau lại hắn dần dần lớn lên, không hề thích tiểu mộc kiếm, cũng không hề chơi đùa. Diệp đại nhân chỉ là thu hồi kia một cái dương mài mòn trình độ không đồng nhất tiểu mộc kiếm. Tiếc nuối tay nghề lại không thể phát huy, cái gì cũng chưa nói. Lại nói tiếp tựa hồ đều là một ít sự, không quan hệ sinh tử phó thác, không quan hệ gia tộc đại kế, nhưng tầm thường cha mẹ, cho chính là này đó. Bọn họ rất ít đem này đó nói ra. Nói ra, phần lớn là nghiêm khắc nghiêm túc, không dễ nghe lời nói, làm những việc này, lại tổng ở sau lưng, không cho hài tử biết. Ta nhớ rõ khi đó A Thược đột nhiên đối chủ nghệ sinh ra hứng thú, muốn tìm phu tử giáo, nhưng nàng ngày thường tác phong có chút. Quá mức hoạt bát, bị người bắt bẻ, tìm không được lương sư, Diệp đại nhân ngẫu nhiên sẽ cùng bạn bè uống xoàng, lại không phải hỉ xã giao tính tình, khi đó lần đầu tiên uống say trở về nhà. Có chút thất thố, lời say không ngừng, mỗi một câu đều là, ta khuê nữ tốt nhất. A Đình nhân là nam hài, khi còn nhỏ thân thể không tốt, bị dưỡng kiều chút, còn không yêu đọc sách, tuyển phu từ khi, cũng bị người bắt bẻ. Diệp đại nhân ngày thường làm người hiền hòa, lần đó lại đem người đánh ra môn, giày đều bị hắn ném. Việt Hoàng hậu nói xong, nhìn Vưu Thái Quý Phi, cha mẹ nên phải cho, người giống nhau chưa cho, cha mẹ nên muốn dạy. Ngươi giống nhau không giáo, ngươi lại nói, sở hữu ngươi làm, đều là vì hắn. Flow, bổn công sinh hắn, Vưu Thái Quý Phi đáy mắt tràn đầy hỏa khí, những cái đó thông thường, lông gà vỏ tỏi sự, ngươi đương bổn công không muốn làm sao. Đều nói, bổn công là bị buộc, bổn công đem hắn đưa ra cung, cũng là vì bảo hộ hắn, là tưởng hắn hào hào tồn tại. Bổn công vì hắn trả giá như vậy đa tâm huyết, như vậy nhiều nỗ lực. Tất cả đều không tính toán gì hết sao? Các người có thể cùng bổn cung tính toán chi ly, nhưng hắn đâu, chẳng lẽ không nên cảm ơn một vài, bảo hộ bổn cung một vài. Hắn đã trưởng thành, không phải 2-3 tuổi tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng vẫn là chấp mê bất hối, Diệp Bạch Đinh thật dài thở dài. Chính như Hoàng hậu nương nương lời nói, cha ta Diệp Quân Ngang, còn có ly thế nhiều năm trưởng công chúa. Bọn họ dưỡng hài tử, là ấm áp vô tư, cẩn thận tỉ mỉ, nếu nói đúng chúng ta có chờ mong, cũng chỉ là hy vọng chúng ta tương lai trôi chảy bình an, an khang vui sướng, có thể tận tình hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ ái cùng bị ái. bọn họ đem bọn họ trong cuộc đời cảm thấy những thứ tốt đẹp đều chia sẻ cho chúng ta, làm chúng ta cảm giác cùng thể hội, làm chúng ta thành yêu phòng sách sẽ tiếp thu cùng khai thác. Bọn họ biết trưởng thành đau từng cơn có khi rất khó ngao, phía trước lộ cũng không tốt đi, bọn họ dùng chính mình hành động lại nói, ta đi cho ngươi xem, ngươi xem học. Bọn họ dùng chính mình nhân sinh trải qua nói cho chúng ta biết, nhân gian cũng không đáng sợ, nhân gian đáng giá, chỉ cần ngươi dũng cảm, chỉ cần ngươi đi đuổi theo, ngươi liền sẽ tìm được thuộc về ngươi kia phần hạnh phúc. Bọn họ sinh chúng ta, dưỡng chúng ta, cũng không cảm thấy chúng ta trời sinh thua thiệt bọn họ, muốn còn, bọn họ cũng không cảm thấy trời sinh thua thiệt chúng ta, muốn trả giá sở hữu, chúng ta chỉ là duyên phận cho phép, có cơ hội làm bạn hơn 10, hoặc mấy chục năm, phải làm hào hào quý trọng. Nhưng ngươi đang làm gì? Diệp Bạch Đinh nhìn Vưu Thái Quý Phi, mặt vô biểu tình. Ngươi chỉ là cảm thấy chính mình sinh hài tử, cho quá đồ vật, trả giá quá nỗ lực, liền có được hài tử sử dụng quyền, có thể mệnh lệnh hắn làm rất nhiều sự. Ta sinh ngươi, dưỡng ngươi, nên là ngươi hồi báo ta lúc, đúng không? Vưu Thái Quý Phi còn muốn nói cái gì, nhưng nàng thấy được Tam Hoàng Tử biểu tình, hung ác nham hiểm, lãnh lệ, xâm hàn. Nàng đang ở thâm cung, cũng không có như thế nào cùng Tam Hoàng Tử đã gặp mặt, tính toán đâu ra đấy. Này 24 năm qua, vẻn vẹn gặp qua 3 lần, một lần vẫn là hắn sinh ra thời điểm, nàng cho rằng mẫu tử huyết thống trời sinh thân cận, nàng cho nhiều như vậy, hài tử hẳn là biết cảm ơn, số lượng không nhiều lắm lui tới mật tin chung, nàng cũng cảm nhận được này phân cảm kích, nhưng vì cái gì gặp mặt khi, này giống như thật sự không giống nhau. Đứa nhỏ nói ấy, ở hận nàng, Diệp Bạch Đinh, ta ngày thường không lớn thích đem, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, treo ở bên miệng mẫu thân, bởi vì lời này sẽ làm hài tử cảm thấy chịu tội cảm thấy thua thiệt, liên tục lâu rồi, thân tình liền không hề là thân tình, mà là giao dịch, bởi vì ngươi trả giá nhiều như vậy, cho nên ngươi đến còn, ngươi không phải ở ta chờ đợi cùng ái hạ lớn lên hài tử, ngươi chỉ là ta dùng để đầu tư hồi báo ác chú lợi thế, đến lúc đó, ngươi phải cấp. Ngươi cho rằng chính mình trả giá nhiều như vậy, tự mình cảm động. Hải tử nhất định đều lý giải đều biết, ngươi đang đợi hắn nói một tiếng cảm ơn, đúng không? Nhưng ngươi lại có biết hay không, hắn đang đợi ngươi nói cái gì? Vưu Thái Quý Phi nhìn về phía Tam Hoàng Tử vẫn là cái kia biểu tình, một câu không nói. Diệp Bạch Đinh, hắn đang đợi ngươi nói một tiếng xin lỗi, vì ngay lúc đó vứt bỏ, vì trưởng thành trong quá trình vắng họp, vì như vậy nhiều như vậy, hải tử khác có được. Hắn lại không có vô số nháy mắt, thậm chí thoạt nhìn bình đạm vô vị nhân gian pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Thái Quý Phi tưởng không sai, cha mẹ cùng hài tử huyết mạch tương liên, trời sinh liền có tình cảm ràng buộc, nhưng này đó tình cảm cùng với, là nhìn không thấy nhu cầu, hoặc là chuyển hóa thành yêu cầu. Người như thế nào dẫn đường hài tử liền sẽ biến thành bộ dáng gì, người cho vô tư ái. Hải tử học được chính là vô tư ái, ngươi lúc nào cũng dặn dò, nhắc nhở đối phương chớ quên hồi báo. Hải tử đương nhiên cũng sẽ yêu cầu ngươi cho càng nhiều, cái này ngươi không có làm đến, cái kia ngươi không có làm đến, cái này cái kia, vì cái gì ngươi đều làm không được, lại dựa vào cái gì yêu cầu ta. Thái Quý Phi mẫu tử tình, đối hải tử ái, Diệp Bạch Đinh biểu tình hơi đạm, thứ ta nói thẳng, ngài nhiều nhất tình thương của mẹ. Theo ý ta tới chỉ có một sự kiện, bởi vì chính mình hài tử không có chết, đương nhiên không thể để cho người khác đã chết hài tử đặt ở chính mình danh nghĩa, lấy hoàng tử lễ hạ táng, kia cụ không đầy nguyệt trẻ con hài cốt quá đen đủi, chỉ xứng cùng cung nữ lan lộ cùng nhau, cuốn ở chiếu, ném tới vùng ngoại ô, ngươi làm như vậy, cũng là bị buộc sao? Doãn Mộng Thu đáng thương biết bao, cả đời vì ngươi thao túng, nàng hài tử liền không vô tội, không đáng thương sao? Cưỡng bức chưa đến trăng tròn liền đẻ non, thậm chí chưa kịp mở to mắt, nhìn một cái sáng ngời ánh mặt trời, đã chết cũng không thể hào hào xuống mồ vì an, không thể quan họ, không thể đặt tên, liền làm cô hồn dã quỷ, đều là nhất ngây thơ vô tri kia một cái. Việc này thật sự có điểm đáng sợ a. Nơi xa mọi người nghe này hết thảy, nhịn không được mắng Vưu Thái Quý Phi không phải cái đồ vật, sách sử gian phi họa quốc khả năng có ủy khuất. Vị này chủ một chút đều không uy khuất, thật sự là tàn nhẫn độc ác, chuyện gì đều có thể làm được. Hiện trường lại là một mảnh náo nhiệt, Tam Hoàng Tử trước sau rũ mi liễm mục, không nói gì. Thật lâu sau, Diệp Bạch Đinh nhìn về phía hắn, như thế nào, trong lòng có hay không thoải mái một chút. An tĩnh thật lâu, Tam Hoàng tử đôi tay cử cao, nhẹ nhàng vỗ tay. Không hổ là ta nhìn trúng người, ngươi quả nhiên hiểu ta, vật như vậy. Hắn chỉ hướng Vưu Thái Quý Phi, căn bản không xứng làm ta nương. Vưu Thái Quý Phi lung lay sắp đổ, suýt nữa đương trường té xỉu. Tam Hoàng tử mặt mày âm âm, ta hàn vô ấm y, hạ vô hào cơm, tam cơm không kế, mỗi một đốn nhặt được đều là cơm thiêu, thậm chí muốn cùng cầu tranh thực, ngươi thiên nan vạn nan, này cũng không dễ dàng, kia cũng không dễ dàng, có ta không dễ dàng sao? Không chiếu cố quá ta một ngày, xem ta lớn lên, lại muốn tới quản ta, nói ta này cũng không đúng, kia cũng không tốt, quy củ không phải như thế, hoàng gia con nối dõi không nên thô tục, nhưng ngươi cũng không nghĩ, là ai làm ta trưởng thành bộ dáng này, phàm là ngươi có một chút từ tâm, ta sẽ bị thủ hạ của ngươi nô tài như vậy bắt bẻ sao? Ngày xưa những cái đó khuất nhục, cho ngươi giống nhau ngươi đều chịu không nổi, mà nay nhưng thật ra dám đứng nói chuyện không eo đau. Nói cái gì nguyện ý thế ta, ngươi thật sự nguyện ý sao? Ta chính là hoàng tử, ta là hoàng tử A, ngươi dựa vào cái gì như vậy khát khe? Vưu Thái Quý Phi cái này là thật sự không đứng được, ngã xuống đất, hai mắt vô thần. Như thế nào như thế, như thế nào sẽ như thế? Nhưng chính ngươi, liền xứng được đến này hết thảy. Diệp Bạch Đinh nhìn Tam Hoàng tử, mặt mày lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiêu bá tánh dùng cái gì vạn kế, mồ côi nhờ cậy đứa bé có bao nhiêu, biên quan quân hộ Nam Đinh thương vong, vô pháp bị chiếu cố phụ nữ và trẻ em lại có bao nhiêu, ngươi muốn so thảm, nhật tử so ngươi nhấp nhô, tam cơm không kế người, có rất nhiều. Thiên tử tự đăng cơ tới nay, quốc khố lại khẩn trương, mỗi năm bát đến từ ấu đường bạc sẽ không thiếu, từ ấu đường số lượng mỗi năm đều ở tăng kiến, mọi người đều biết biên quan kẻ thù quân oai hùng lợi hại. Lại ít có người biết, An tướng quân đối với chết trận người nhà đều có đặc thù trợ cấp, bảo đảm bọn họ hài tử có thể trưởng thành, mặc dù phố phường phố hẻm, chỗ tối có không thấy quang địa phương, càng nhiều cũng là người hảo tâm, bọn họ khả năng nhận nuôi không dạy nổi hài tử khác, nhưng đỉnh đầu thoáng dư giả khi, cũng sẽ xá ra một ngụm cơm, ân tế người khác. Người nói người đáng thương vô tội, mỗi ngày ở bần cùng dãy rủa, nhưng nếu thế sự quả thực lương bạc đến tận đây. Ngươi đêm đó bị ném ở trên phố, liền sẽ không có người nhặt ngươi đi dưỡng, không nơi nương tựa khi, cũng sẽ không ăn đến bách gia cơm, trường đến cũng đủ ngươi chơi tâm nhãn tuổi tác. So thảm so bất quá người khác, sống đến bây giờ, đối trợ giúp quá ngươi người cũng không có nửa phần cảm ơn, một lòng tất cả đều là oán hận, tất cả đều là hủy diệt, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là. Đó là chính bọn họ nguyện ý, không phải ta cầu. Tam Hoàng tử mị mắt. Ta trường đến hiện tại, chưa bao giờ cầu quá bất luận kẻ nào. Diệp Bạch Đinh, vậy ngươi thực dũng cảm, rất có bản lĩnh. Tam Hoàng tử âm âm nhìn hắn, nếu ngươi thực sự có chính mình nói như vậy có dũng khí, vì sao không xa đi bay cao, tránh thoát này hết thảy, truy tìm con đường của mình. Diệp Bạch Đinh cười nhạo, còn không phải không bỏ xuống được vinh hoa phú quý, ngươi quản cái này kêu trả thù, cái này kêu người khác thiếu ngươi. Kỳ thật bất quá là vì chính mình ti tiện tìm cái lý do. Hắn đi phía trước một bước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tam Hoàng tử. Nếu như không phải trong xương cốt tự ti, không phải cảm thấy thực lực của chính mình không đủ để khống chế này hết thảy, hà tất cùng Vưu Thái Quý Phi dây dưa, lại là bức nàng lại là bức chính ngươi, cho nhau đều ủy khuất khó chịu, đường đường chính chính tới còn không phải là. Thừa nhận đi, Tam Hoàng tử, chính là một cái ti tiện tự mình. Còn thực vô tri ích kỳ người, sinh ở nơi nào đều là. Hắn bức cho như vậy khẩn, phía dưới bá tánh đều phải vì hắn vuốt mồ hôi. Đối phương chính là người điên, như vậy rất nguy hiểm a. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, Tam Hoàng tử thế nhưng cười, còn cười đến tương đương sung sướng, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Ta thật đúng là càng ngày càng thích ngươi, hành đi, xem ở ngươi làm ta hôm nay thực vừa lòng phân thượng, ta cho ngươi cái mặt mũi. Không ở nơi này làm chuyện xấu, bất quá ngươi sao, đến theo ta đi. Diệp Bạch Đinh đôi mắt hơi tròn, đi theo ngươi, Tam Hoàng tử tiếng cười lớn hơn nữa. Ngươi nên sẽ không thật cho rằng, ta lại đây một chuyến, là tìm chết đi. Mệnh lại tiện, cũng là ta chính mình thật vất vả sống sót, đương nhiên không thể dễ dàng cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đáp án đã có, nữ nhân này với ta mà nói đã không còn quan trọng. Tùy tiện các ngươi xử trí, các ngươi cũng đừng nghĩ giấu giếm được ta. Cửu Nghi Thanh ám địa lặng lẽ chuẩn bị cái gì, ta đều biết. Muốn đại gia tường an không có việc gì, ngươi liền theo ta đi. Tới rồi an toàn địa phương, tự nhiên sẽ thả ngươi trở về, bằng không. Hắn quơ quơ bên người bình lưu ly từ kíp nổ, tươi cười hưng phấn. Ngươi càng muốn làm ta kéo động cái này. Quảng cáo, cách chương.